Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021. Trường Nhạc Lâu, Đông Dương tiến vào Trường Nhạc Tinh, trực tiếp vận dụng thần thức liếc nhìn một chút tình huống nơi này. Lập tức liền phát hiện những cái kia tại viên này tinh thần ra vào người đi đường. Mục đích chủ yếu hơn là viên này tinh thần bên trên một tòa thành trì Trường Nhạc Thành. Trường Nhạc Thành cũng không tính rất lớn, theo chiếm diện tích bên trên, chỉ có thể miễn cưỡng xem như một tòa thành nhỏ, nhưng lại rất là phồn hoa. Thậm chí trong thành mỗi tòa nhà đều cực điểm xa hoa. Bất quá, nói là thành trì, ngược lại cũng có chút đặc biệt, bởi vì trong thành tứ phương tường vây bên trong, cũng không để lại bất luận cái gì một đạo cửa thành. Nói cách khác ra vào nơi đây, chỉ có thể bay vào bay ra. Thật đúng là một cái chỗ đặc biệt. Đông Dương lần nữa mà động, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại tòa này không có cửa thành Trường Nhạc Thành trên không. Phóng nhãn liếc nhìn một phen về sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Bên trong tòa thành này đích thật là rất náo nhiệt, thậm chí là hắn chưa từng thấy qua náo nhiệt. Bất quá, tòa thành này cùng bình thường thành thị hoàn toàn không giống. Cái này Trường Nhạc Thành bên trong, đại khái bị chia làm 4 cái khu vực. Thứ nhất là phẩm vị rượu ngon món ngon địa phương. Thứ hai là đánh bạc liều vận may địa phương. Thứ ba tung hưởng thanh sắc địa phương. Thứ tư chính là huyết tinh giác đấu địa phương. Ăn uống, thanh sắc, đánh bạc, giác đấu, khó trách lại được xưng là Trường Nhạc Thành. Nơi này cũng không phải là một cái bình thường thành thị, chỉ là một cái cho người khác vui đùa địa phương. Cái này Trường Nhạc Thành bên trong tứ đại khu vực, cũng chính là cái thứ nhất phẩm vị rượu ngon món ngon địa phương. Tại Đông Dương xem ra coi như không tệ. Về phần mặt khác 3 cái khu vực, hắn liền không có một chút hứng thú. Nhất là cái kia tung hưởng thanh sắc địa phương, nói trắng ra là chính là một cái phong trần chi địa. Mà lại tới đây tung hưởng thanh sắc người, cũng không chỉ có nam nhân, cũng có nữ nhân. Nói cách khác ở chỗ này lấy thân thể đổi lấy lợi ích người, cũng không chỉ là nữ nhân, còn có nam nhân. Đông Dương chỉ là đại khái liếc nhìn một chút, ánh mắt liền rơi vào trong thành một tòa xa hoa nhất, cũng là kiến trúc cao nhất bên trên. Tòa lâu vũ này tổng cộng có 5 tầng, vàng son lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chiếm diện tích mặc dù chỉ có phương viên ngàn trượng, nhưng là thành nội nhất danh vọng xây dựng. Trường Nhạc Lâu, .. đã tới, liền xuống đi xem một chút đi. Đông Dương mỉm cười, cũng lập tức rơi xuống. Lại là rơi vào trong thành Trường Nhạc Lâu bên ngoài. Chỉ gặp tại Trường Nhạc Lâu cửa lớn hai bên, còn đều có một câu thơ. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Hoành phi, cùng thì hành vui. Nhìn thấy những này, Đông Dương không khỏi cười nhạt một tiếng. Nói, mặc dù đây là một cái vui đùa chi địa, nơi đây chủ nhân cũng khó được có mấy phần văn nhã. Đông Dương lập tức đi vào Trường Nhạc Lâu. Lập tức, liền có một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử nghênh tiếp. Xinh đẹp cười nói, vị công tử này, là muốn lên lầu vẫn là ở đây an vị. Đông Dương liếc nhìn một chút lầu một này đại sảnh, phát hiện trong sảnh bày biện từng chương cái bàn. Rõ ràng chính là một cái cho người dùng cơm địa phương. Chỉ là cái bàn bày ra tương đối thưa thớt. Mặc dù khách nhân không ít, nhưng cũng không hiện chen chúc. Mà lại, mỗi một mờ có khách đi ăn cơm bàn bên cạnh, đều có một cái tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp chờ lấy. Tùy thời giải quyết khách nhân cần thiết. Cô nương, không biết trên lầu là làm cái gì? Nghe vậy, nữ tử khanh khách một tiếng. Nói, công tử là lần đầu tiên đến Trường Nhạc Lâu à? Đúng, khó trách, chúng ta cái này Trường Nhạc Lâu. Tầng thứ nhất là nhấm nháp rượu ngon món ngon địa phương. Tầng hai là đánh cược một lần vận may địa phương. Ba tầng thì là thưởng múa nghe hát địa phương. Đông Dương lập tức giật mình. Nói trắng ra là tầng thứ nhất này chính là chỗ ăn cơm. Tầng hai vẫn là đánh bạc địa phương. Ba tầng thưởng múa nghe hát. Đủ loại này bố trí, cũng là cùng trong thế tục không có gì khác biệt, nhiều nhất chính là ở chỗ người bình thường cùng người tu hành khác biệt mà thôi. Kia 4 tầng, 5 tầng đâu? Kia là địa phương tư nhân, không mở ra cho người ngoài. Cái này cái gọi là địa phương tư nhân, chắc hẳn chính là Trường Nhạc Lâu chủ nhân ở địa phương. Đông Dương cười cười, nói, vậy trước tiên ăn cơm đi. Nếu là nhấm nháp rượu ngon món ngon, liền không biết quý chỗ rượu ngon món ngon như thế nào. Sẽ không để cho công tử thất vọng. Nữ tử mang theo Đông Dương đi vào một trương bàn trống trước. Cũng tại Đông Dương an vị về sau, nữ tử liền lấy ra một bản thực đơn đưa cho Đông Dương. Nói, rượu ngon món ngon đồng đều tại trên đó. Công tử có thể tùy tiện điểm. Đông Dương tiếp nhận thực đơn. Mở ra cũng nhìn thấy thực đơn bên trên nội dung bên trong. Không khỏi chậc chậc cười một tiếng. Nói, quý chỗ rượu ngon món ngon thật đúng là không rẻ a. Nữ tử tiếu dung không giảm. Nói, bởi vì cái gọi là đáng giá, công tử nhất định sẽ hài lòng. A, cô nương rất biết cách nói chuyện. Đông Dương đại khái liếc nhìn một chút thực đơn bên trên món ngon. Ánh mắt liền rơi vào thực đơn bên trên những cái kia rượu ngon tên bên trên. Nơi này tửu thủy vậy mà cũng không ít chủng loại. Các loại hoa tửu, rượu trái cây, liệt tửu, cơ hồ toàn bộ bao trùm. Nhưng hấp dẫn nhất Đông Dương ánh mắt xác thực chỉ có 3 loại. Thiên, địa, tình, thật đơn giản 3 chữ. Cũng không có cái gì đặc biệt. Chân chính đặc biệt là cái này 3 loại say rượu mặt đánh dấu giá cả. Thiên, địa hai rượu, mỗi một đàn mỗi loại 200 vạn hồn tinh. Tình tửu càng là một vò 500 vạn hồn tinh. Có thể nói cái này 3 loại rượu là thực đơn bên trên tất cả rượu loại bên trong giá cả cao nhất. Nhất là tình tửu càng là đứng hàng đứng đầu bảng. Trên thực tế, ngoại trừ cái này 3 loại rượu, cái khác rượu ngon món ngon giá cả cũng đều không rẻ. Ít thì mấy vạn, nhiều thì mấy chục vạn, tùy tiện mấy cái thịt rượu. Không có mấy trăm vạn hồn tinh là sượng mặt, mấy trăm vạn hồn tinh. Đối với hiện tại Đông Dương, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với một cái bình thường tam sinh cảnh, đây cũng là một bút không ít con số. Ai sẽ không có việc gì cầm mấy trăm vạn hồn tinh? Chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm. Không sai chính là đơn giản. Đông Dương trong tay phần này thực đơn. Muốn ăn một phần phong phú thịt rượu. Trọn vẹn muốn lên ngàn vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn, thậm chí muốn cơm nước no nê. Kia chỗ tiêu tiền tài liền thật không có chuẩn. Đông Dương khẽ cười nói, cái này thiên, địa, tình 3 loại rượu, giá cả cao như thế ngang, là có hay không là đáng giá đâu. Nữ tử mỉm cười, trả lời, sẽ không để cho công tử thất vọng. Vậy được rồi, thiên, địa, tình 3 rượu, mỗi loại đến một vò. Đông Dương nói xong, lại tùy tiện chọn chút thức ăn, cộng lại vừa vặn 1000 vạn hồn tinh. Nhìn thấy Đông Dương chỗ điểm thịt rượu, cái này nữ tử xinh đẹp nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tiếp nhận Đông Dương đưa trở về thực đơn, nói, công tử xin chờ một chút, thịt rượu lập tức tới ngay. Chấm ngoặc kép, tại nữ tử này rời đi về sau, Đông Dương mới cười ha ha, nói, một bữa cơm 1000 vạn hồn tinh. Thật đúng là không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Ta cũng khó được xa xỉ một lần. Sau một lát, tên kia nữ tử xinh đẹp liền bưng thịt rượu đi vào. 4 món nhắm cùng 3 hũ rượu. Từng cái bày ở Đông Dương trước mặt. 3 hũ rượu nhìn rất bình thường. Mà cái này 4 bàn thức nhắm. Nhìn liền phi thường tinh xảo. Tựa như băng điêu ngọc mai. Phảng phất là 4 kiện hoàn mỹ hàng mỹ nghệ, để cho người ta không nhịn xuống đũa. Liền liền bày ở ly rượu trước mặt, đều là óng ánh ngọc thạch tạo hình. Lại phía trên hoa văn cũng là tinh mỹ đến cực điểm. Mà lại chén rượu còn không phải một cái, mà là 3 cái. Phảng phất là cùng kia 3 hũ rượu tương hỗ đối ứng. Đông Dương tán thưởng một tiếng, ánh mắt liền chuyển tới kia 3 hũ rượu bên trên. Mỗi một vò rượu bên trên cũng đều chỉ có một chữ. Chính là thiên, địa, tình. Không biết công tử muốn trước nhấm nháp loại kia rượu. Đông Dương cười ha ha. Nói, không cần phiền toái như vậy. Ta chính mình đến liền tốt. Tiếng nói rơi. Hắn liền đẩy ra thiên rượu bùn phong. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái mùi rượu lập tức đập vào mặt. Đông Dương ánh mắt nhất động, liền vì chính mình rót đầy một chén. Tửu thủy hiện lên nhàn nhạt thất thải chi sắc, tựa như trên trời cầu vồng. Đông Dương bưng chén rượu lên, nhẹ nếm một ngụm, ánh mắt lại là khẽ động. Tửu thủy vào trong bụng, hắn lập tức cảm nhận được một loại sóng lan bao la hùng vĩ thế giới. Tinh không mênh mông, nhật nguyệt kinh thiên, gian nan vất vả mưa tuyết, bốn mùa diễn biến, vắng lặng, tĩnh sát, hừng hực, khinh nhu, băng lãnh, nhẹ nhàng khoan khoái, trăm vị lưu truyền, bổ sung quấy nhiễu, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, để cho người ta chưa phát giác đột ngột, ngược lại cảm thấy đủ loại này cảm giác là như thế tự nhiên mà thành. Ha, không hổ là thiên rượu chi danh, mọi loại tự nhiên phong tình tất cả đều dung nạp, lại là như thế tự nhiên mà thành, không sợ hãi, không nhiễu, mây trôi nước chảy, không tệ. Nghe vậy, kia hầu ở một bên nữ tử mỉm cười, nói, công tử thích liền tốt, như công tử lại phẩm hai loại khác, mời dùng hai loại khác chén rượu, miễn cho mùi rượu xuyên tạp. Ha, thật đúng là tinh xảo. Đông Dương cũng không có cự tuyệt, lần nữa mở ra địa rượu bùn phong, mùi rượu đập vào mặt, nhưng cảm giác đầu tiên cùng thiên rượu có rõ ràng khác biệt. Đông Dương lần nữa vì chính mình rót đầy một chén, tửu thủy hiện lên màu vàng nhạt, như là đại địa. Đông Dương nhẹ nếm một ngụm về sau, ánh mắt hơi sáng, tửu thủy vào trong bụng, một loại nặng nề khí tức lập tức tẩy lễ lấy linh hồn của hắn. Dãy núi Giang Xuyên, thảo nguyên rừng rậm, nguy nga bành trướng, sinh cơ bừng bừng, sinh sôi không ngừng, còn có một loại yên lặng gánh chịu nặng nề, gánh chịu vạn vật nặng nề, mặt đất bao la, hậu đức tái vật. Đông Dương lập tức lại mở ra cuối cùng một vò tình tử bùn phong, cũng dứt khoát vì chính mình rót đầy một chén, nhẹ nếm một ngụm về sau, ánh mắt nhất động, thần sắc đều càng lộ vẻ thư giãn. Cái này tình tử ẩn chứa cảm giác, cũng không có vượt quá Đông Dương ngoài ý liệu, đích thật là ẩn chứa nhân thế tình cảm, mà đối với nhân thế tình cảm, Đông Dương tất nhiên là cực kỳ quen thuộc, thậm chí năm đó ở Đông Hải Chi Tân cùng Diệt Thiên Thần Hoàng nấu rượu luận anh hùng. Hắn cũng xuất ra ngàn vò rượu, mỗi một vò rượu bên trong đều ẩn chứa một loại tình cảm. Hồng trần ngàn loại tình, đều ở chén rượu bên trong. Bất quá, lần này Đông Dương chỗ nhấm nháp tình tử bên trong, cùng cái kia ngàn loại rượu khác biệt. Hắn ngàn loại trong rượu, mỗi một loại trong rượu chỉ có một loại tình cảm. Ngàn loại rượu bao hàm trong nhân thế mọi loại tình cảm. Có tin mừng có buồn, có thích có hận, có vui mừng, cũng có thống khổ, có thuần chân ngây thơ, cũng có âm độc tàn nhẫn, có sinh ly, có tử biệt, mà cái này tình tử bên trong. Không chỉ có một loại tình cảm, có nhân luân thân tình, có hào sảng hữu nghị, có khắc cốt minh tâm tình yêu, lại đều là hiện ra cái này không đồng tình cảm giác mỹ hảo một mặt. Thân tình mỹ hảo, hữu nghị mỹ hảo, tình yêu mỹ hảo, hầu như không tồn tại bất luận cái gì không tốt địa phương. Đông Dương đối với cái này cũng là lý giải, dù sao đây là đối ngoại mua bán rượu ngon. Cũng không thể nhường khách nhân trải nghiệm một phen loại kia chủng đau khổ một mặt. Liền liền thiên địa hai trong rượu, chỗ đối thiên địa cảm giác, cũng chỉ là hiện ra giữa thiên địa đủ loại mỹ hảo, mà không có thiên địa vô tình một mặt. Nói tóm lại, cái này thiên, địa, tình tửu đều rất tốt đẹp, làm lòng người thân vui vẻ, tăng thêm kia tuyệt phẩm cảm giác, mấy trăm vạn hồn tinh một vò, cũng là đáng giá, bất quá. Đối với nhân thế tình cảm, hiển nhiên cái này tình tửu không bằng Đông Dương trước kia tự tay sản xuất ngàn loại rượu hoàn chỉnh. Đương nhiên, đây chỉ là trong rượu tình cảm mà nói. Đông Dương cũng không thể không thừa nhận, chỉ luận rượu này cảm giác, cái này thiên địa tình ba loại rượu đều so chính mình trước kia sản xuất rượu cao hơn không ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.